Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2320, 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2320, 10 năm. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái bạc tình bạc nghĩa không nghĩa chi nhân, đối với bên người mỗi người, đều là như thế, đúng là như thế. Nghe xong Bàn Nhược một phen, trong mắt của hắn lạnh lùng, hòa tan một ít, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Ta đã có chút nhớ không rõ, lúc trước là như thế nào cùng Yên Trần quận chúa đi tới cùng một chỗ, chỉ nhớ rõ, mới quen thời điểm, một cái bụi chữ, tựa hồ phạm vào nàng kiêng kỵ, lại âm sai dương sai tiến vào địa tự môn, từ nay về sau đã có một đoạn duyên. Đằng sau lại đã xảy ra quá nhiều sự tình, có tranh chấp, có vuốt ve an ủi, có ly hợp, có bi hoan. Ngươi có từng còn nhớ rõ, bọn họ là như thế nào theo lẫn nhau xem không vừa mắt, đến hiểu nhau mến nhau. Bàn Nhược ngồi ở Vũ Không Hàn băng thạch bên trên, hai mắt buông xuống, lặng lặng nghe, không có trả lời. Hai người sở dĩ sẽ đi đến cùng một chỗ, đều là theo quen biết đến hiểu nhau, theo hiểu nhau đến lẫn nhau thưởng thức, theo lẫn nhau thưởng thức được mến nhau, theo mến nhau đến gần nhau. Đáng tiếc, bọn hắn không thể đi đến một bước cuối cùng kia. Nếu như lúc trước, bọn hắn không có ở Tây Viện quen biết. Nếu như kết hôn trước giờ, chỉ giao nữ hoàng không có phái Vạn Triệu Ức đi Đông Vực Thánh Vương phủ bắt đi Trương Nhược Trần. Nếu như Trương Nhược Trần không có trợ giúp Hoàng Yên Trần, trở thành giới tử. Nếu như Trương Nhược Trần cùng chỉ giao nữ hoàng, không có 800 năm ân oán. Kết quả có thể hay không càng đỡ một ít. Trương Nhược Trần từ từ nói, giống như tại lầm bầm lầu bầu, lại như đang ngẫm nghĩ kiếp trước kiếp này. Người sống được càng lâu, nhìn vấn đề phương thức tổng hội trở nên không giống với. Còn trẻ lúc hăng hái, làm cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, nhiệt huyết đương ca, đối mặt bất luận cái gì cường địch cũng có thể không biết tự lượng sức mình ra tay, cho dù là chết, cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không lại như vậy. Tựa như lúc trước, hắn dám một mình đánh tới Tử Vi Cung, chất vấn chỉ giao. Hôm nay, muốn một mình hắn đánh tới địa sát quỷ thành, cùng quỷ chủ khiêu chiến, hoàn toàn tự là không thể nào sự tình. Không phải e sợ chiến, chỉ là không muốn tìm đường chết. Lại gian nan sự tình, đều có so hùng hồn chịu chết rất tốt phương thức giải quyết. Bàn Nhược rốt cục mở miệng lần nữa, nói. Nào có nhiều như vậy nếu như, đi qua, đã là kết cục đã định. Còn có thể quyết định, chỉ có tương lai. Hai người ngồi đối diện nhau, nói ra mỗi một câu, đều giống như bao hàm cảm tình, lại vừa giống như là người xa lạ ở giữa tái nhợt ngôn ngữ. Trương Nhược Trần tâm tính trầm ổn, không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt lần nữa hiện ra lăng lệ ác liệt hào quang, nói. Muốn chiến thắng vô cương, chưa hẳn cần ám thời không vật chất. Chỉ cần máu của ta khí có thể khôi phục, tiếp theo giao thủ, hắn tất bại. Thế nhưng mà, mục tiêu của ngươi, cho tới bây giờ cũng không phải đánh bại vô cương, mà là thú thiên cuộc chiến đệ nhất. Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần tinh tế suy ngẫm, nói, đầu tiên chuyện thứ nhất, chúng ta được có thể sống sót. Vừa dứt lời, không gian hơi khẽ chấn động. Có rậm rạp chằng chịt thời gian ấn ký quang điểm, xuyên qua chí tôn chi lực hình thành tử kim sắc quang màng, tiến vào hồ lô nội bộ, đem Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược bao phủ. Thời gian, phát sinh càng biến hóa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều thời gian như vậy ấn ký? Không đúng, thời gian lực lượng, tại rất nhanh qua đi chúng ta thọ nguyên. Trương Nhược Trần phát hiện, thời gian tốc độ chảy lại biến trì hoãn nghìn lần, tiếp cận với thời gian tĩnh chỉ. Ở chỗ này, tự tính toán đi qua 100 vạn năm, bên ngoài cũng mới đi qua một năm. Thế nhưng mà, cùng tại Nhật Quỹ bao trùm trong phạm vi tu luyện bất đồng, ở chỗ này đợi một năm, thọ nguyên cũng không phải tiêu hao một năm, mà là tiêu hao ngàn năm. Nói cách khác, Trương Nhược Trần ở chỗ này đợi 100 vạn năm, bên ngoài chỉ mới qua một năm, nhưng là hắn thọ nguyên, lại hội tiêu hao 1 tỷ năm. Ở chỗ này đợi một năm, bên ngoài chỉ mới qua sổ cái thời gian hô hấp, thế nhưng mà tu sĩ thọ nguyên, lại hội tiêu hao 1.000 năm. Hắc ám tinh quả nhiên không phải cái gì tu luyện bảo địa, phải mau chóng tìm được ám thời không vật chất, sau đó rời đi. Trương Nhượng Trần thần sắc ngưng trọng, ý thức được Lam Tủy Chân Quân có lẽ không chỉ là chết ở không gian đè ép phía dưới, thời gian cực đoan biến hóa, cũng hẳn là giết chết nguyên nhân của hắn một trong. Đại khái 1 tháng sau, đến từ 4 phương 8 hướng không gian đè ép lực lượng, dần dần biến mất. Trương Nhượng Trần căng cứng thần kinh, trầm tĩnh lại. May mắn tiến vào thú thiên chiến trường thời điểm, Trương Nhược Trần làm cho huyết thiên bộ tộc tu sĩ, riêng phần mình lấy một miếng thần thạch. Những thần thạch này, hiện tại cũng nắm giữ ở trong tay của hắn. Chính là có thể không ngừng hấp thu thần thạch ẩn chứa thần khí, Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược lực lượng trong cơ thể, mới không có khô kiệt, có thể tiếp tục không ngừng trèo chống tử kim hồ lô, kích phát chí tôn chi lực. Xôn xao. Tử kim hồ lô một lần nữa biến lớn, theo một hạt tử kim quang điểm, hóa thành một chỉ vài trăm mét trường hồ lô thuyền, phiêu du tại vô biên vô hạn hư không. Hai người bay ra hồ lô, đứng tại hồ lô mặt ngoài, chuẩn bị đi về phía trước. Bàn Nhược nhìn về phía lơ lửng tại trong hư không màu xanh ngọc thạch đầu, nói. Lam Tủy Tinh tuy nhiên trở nên chỉ còn lớn như vậy một khối, thế nhưng mà, bên trong lại ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Nếu là thần thạch hao hết, nó có lẽ có thể chèo chống chúng ta tiếp tục ở đây, ở bên trong sống sót. Lại nói, ta phát hiện, ngươi tử kim hồ lô, đã luyện hóa được đại lượng tinh hạch. Có thể hay không đem nó thu vào đi, cũng luyện hóa mất. Trương Nhượng Trần có chút không xác định, nói. Trọng lượng của nó, so với bình thường tinh hạch trầm trọng nghìn lần. Đã luyện hóa được nó, tương đương luyện hóa 1.000 miếng tinh hạch. Đối với Lam Tủy Tinh, Trương Nhược Trần tự nhiên cảm thấy hứng thú. Một khi luyện hóa thành công, tử kim hồ lô nuốt hấp năng lực nhất định tăng nhiều, đến lúc đó, đối với Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, thiếu bọn người, cũng có thể tạo thành uy hiếp. Tại Trương Nhược Trần điều khiển xuống, tử kim hồ lô trở nên càng thêm cực lớn, giống như một tòa núi hồ lô. Miệng hồ lô, nhắm ngay màu xanh ngọc thạch đầu, đem nó đặt đi vào. Lập tức tử kim hồ lô sức nặng tăng nhiều, Trương Nhược Trần chỉ có thể đem hết toàn lực mới có thể thúc giục hồ lô cấp tốc phi hành. Một bên phi hành, Trương Nhược Trần một bên sử dụng chí tôn chi lực, luyện hóa Lam Tủy Tinh. Đây là một hồi dài dằng dặc và buồn tẻ lữ hành, tìm kiếm ám thời không vật chất tựa như mò kim đáy biển bình thường, mờ mịt khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, nương theo cực lớn hung hiểm. Mỗi cách một tháng, không gian quy tắc triều tịch phong bạo sẽ bộc phát một lần. Khi đó, Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược đều trốn vào hồ lô nội bộ, đợi đến lúc phong bạo chấm dứt mới lại lần nữa đi ra. Tại đây nguy cơ trùng trùng thế giới, 3 năm thời gian, qua rất nhanh đi. Trương Nhược Trần dựa vào thần thạch cùng thần mộc chi tâm uẩn dưỡng, trong cơ thể đại thánh huyết dịch, hoàn toàn hồi phục xong, thương thế trên người cũng khỏi hẳn. Tử kim hồ lô đã bay trên ước dặm, thế nhưng mà, liền ám thời không vật chất một tia dấu vết đều không có tìm được. 3 năm này, Trương Nhược Trần đem còn lại 7 miếng diễn đạo thánh quả, toàn bộ ăn tươi, thọ nguyên gia tăng 21.000 năm, trong cơ thể thánh đạo quy tắc gia tăng lên 700 triệu nói, tổng số đạt tới 3.5 tỷ đạo. Dựa vào tại đây đặc thù hoàn cảnh, Trương Nhược Trần đối với thời gian cùng không gian lý giải, trên phạm vi lớn tăng lên. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc nhanh chóng tăng trưởng, số lượng vượt qua 4 thiên vạn đạo. Nếu như hiện tại lại hiển hóa ra không gian lĩnh vực cùng hư thời gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần có 10 phần nắm chắc, có thể đối kháng vô cương minh giới quốc gia. Chỉ là đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ, đã làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được chuyến đi này không tệ, lần này kinh nghiệm, tất định là tương lai ngưng tụ thời gian thánh ý cùng không gian thánh ý, đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Trương Nhược Trần sở dĩ đem diễn đạo thánh quả toàn bộ ăn tươi, lớn nhất nguyên nhân, hay vẫn là bị buộc bất đắc dĩ. Thứ nhất, thọ nguyên tiêu hao quá lớn, ngắn ngủn 3 năm, Trương Nhược Trần tổn thất 2.000 năm thọ nguyên. Hơn nữa, tình huống như vậy, còn đem tiếp tục xuống dưới. Cũng không đủ thọ nguyên chèo chống, Trương Nhược Trần trong nội tâm không có ngọn nguồn, tiêu hao không nổi. Thứ hai, chỉ có ăn tươi diễn đạo thánh quả, Trương Nhược Trần tu vi, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, dùng ứng đối hắc ám tinh bên trong phức tạp, cực đoan, nguy hiểm hoàn cảnh. Ăn 7 miếng diễn đạo thánh quả về sau, Trương Nhược Trần tốn hao 3 năm thời gian, liên tục bước đứt 13 đầu gông xiềng. Hôm nay, bước đứt gông xiềng tổng số, đạt tới 27 đầu, bán thần thân thể trở nên càng cường đại hơn, có thể bạo phát đi ra thần lực trở nên thêm nữa. Nuốt đại lượng diễn đạo thánh quả, còn có một càng lớn chỗ tốt, có thể phụ trợ tu luyện cao giai thánh thuật. 3 năm qua, Trương Nhược Trần ngộ qua kiếm, tu qua quyền, luyện qua trường, cũng nghiên tập thời không bí điển bên trên thời gian thánh thuật cùng không gian thánh thuật, thất tinh đế cùng trong huyết tuyệt chiến thần thu nhận sử dụng công pháp điển tịch. Ngoại trừ thần ma chấn ngục, Trương Nhược Trần lại tu luyện 3 loại thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, đều đạt tới tiểu thành tình trạng. Khoảng cách đại thành, chỉ kém thời gian đánh bóng cùng dung hội quán thông. 3 loại thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, theo thứ tự là có thể cùng diễm thần cước hỗ trợ lẫn nhau cước pháp thánh thuật. Có thể đem tịnh diệt thần hỏa uy lực hoàn mỹ vận dùng đến hỏa đạo thánh thuật. Còn có một loại thuộc về không gian loại, Trương Nhược Trần cũng không biết nên không nên đem hắn quy nạp đến thiên vấn cấp cao giai thánh thuật cấp độ, nhưng tu luyện của nó độ khó, so thiên vấn cấp cao giai thánh thuật đều muốn càng hơn vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể có thành tựu như thế, diễn đạo thánh quả nổi lên rất đại tác dụng. Nếu không ngắn ngủn 3 năm thời gian, đừng nói tu luyện 3 loại thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, cái đó sợ rằng muốn luyện thành một loại, đều là khó như lên trời sự tình. Xác thực mà nói, 30 năm, đều chưa hẳn có thể tu thành một loại. Trương Nhượng Trần lớn nhất tinh lực, hoa tại kiếm đạo bên trên, vô luận là kiếm thập 1, hay vẫn là thời gian kiếm pháp tầng thứ 5. Huy Nguyệt Như Ca, đều có đột phá tính đại tăng lên. Tiếc nuối duy nhất là, không thể đem loại thứ 6 thánh ý, dung nhập âm dương ngũ hành thánh ý bên trong. Giờ phút này, Trương Nhược Trần một mình một người, đứng tại Tử Kim Hồ Lô đỉnh, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa phía trước. 3 năm tìm kiếm ám thời không vật chất không có kết quả, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hoài nghi cùng sao động. Ám thời không vật chất, chỉ là Bàn Nhược suy đoán, chưa hẳn thật sự tồn tại. Tiếp tục hao tổn ở chỗ này, có lẽ chỉ là không công lãng phí thọ nguyên. Dùng ta thực lực bây giờ, đánh bại toàn thịnh thời kỳ vô cương, hẳn không phải là việc khó. Toàn bộ thú thiên trên chiến trường, còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, chỉ còn thiếu cùng Ly Đế. Về phần Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, tuy nhiên bài danh so vô cương cao, nhưng là chiến lực so vô cương cường đại được có lẽ có hạn. Trương Nhượng Trần tại nhiều lần suy nghĩ, muốn hay không hiện tại tự ly khai hắc ám tinh bên trong. Thế nhưng mà, lại nghĩ đến một vấn đề khác, chính như Bàn Nhược theo như lời, mục tiêu của hắn là thú thiên cuộc chiến thứ nhất, mà không phải muốn tại một versus một đọ sức ở bên trong, đánh bại là một loại đối thủ. Cuối cùng quyết chiến, rất có thể, hắn muốn đối mặt cường địch, không chỉ một cái. Lúc kia, ám thời không vật chất có thể trở thành lớn nhất át chủ bài. Vô luận có thể hay không dùng tới, nắm giữ ở trong tay, tổng so không có muốn cường. Gần đây 2 năm, Bàn Nhược một mực đứng ở Tử Kim Hồ Lô bên trong. Nàng thọ nguyên, xa xa so ra kém Trương Nhược Trần, tiêu hao không nổi. May mắn 2 năm trước, Trương Nhược Trần tại Tử Kim Hồ Lô bên trên, bố trí thời gian trận pháp, có thể tại trình độ nhất định bên trên, ngăn cản thời gian đối với thọ nguyên qua đi. Chỉ cần đứng ở Hồ Lô nội bộ, thọ nguyên tiêu hao tự là bên ngoài 1/10. Đúng là có thời gian trận pháp, cho nên, Trương Nhược Trần tuy nhiên thời gian dài đều dừng lại ở Hồ Lô bên ngoài, khống chế Hồ Lô cùng tìm kiếm ám thời không vật chất, thế nhưng mà thọ nguyên chỉ tiêu hao 2.000 năm, mà không phải 3.000 năm. Không thể vội vàng sao động, nỗi lòng có lẽ bình thản một ít. Nhân cơ hội này, ngược lại là có thể tìm hiểu hắc ám chi đạo, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tâm tình của mình. Hắc ám tinh bên trong, tràn ngập đại lượng hắc ám quy tắc là tìm hiểu hắc ám chi đạo tuyệt hảo bảo địa. Tại địa ngục giới, rất nhiều tu sĩ đều tu luyện qua hắc ám chi đạo, kể cả các tộc thiên đạo, có không ít đều là do hắc ám chi đạo diễn hóa mà đến. Đối với hắc ám chi đạo lý giải được càng sâu, sau này chống lại địa ngục giới đại thánh cường giả, ứng đối mới có thể càng thêm dễ dàng. Lúc tu luyện, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Lại là 7 năm qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần không chỉ có đem mới tu luyện 3 loại thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, toàn bộ tu luyện tới đại thành, kiếm đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, hắc ám chi đạo, cũng có càng lớn đột phá. 10 năm tu luyện, tăng thêm chí tôn thánh khí tiêu hao, Trương Nhượng Trần trên người thần thạch đã tiêu hao hầu như không còn. Không thể tiếp tục rông dài, là thời điểm quyết định đi cùng lưu. Bá, một đầu uốn lượn minh hà, theo miệng hồ lô bay ra. Bàn Nhược chân đạp minh hà, phiêu nhiên rơi xuống hồ lô mặt ngoài, nhìn về phía thân hình thẳng tắp Trương Nhược Trần, do dự một chút, đi tới, nói. 10 năm rồi, xem ra là ta sai rồi, cái này khỏa hắc ám tinh, căn bản không có thai nghén ra ám thời không vật chất. 10 năm đến, Bàn Nhược một mực đều tại sử dụng mệnh vận quy tắc, phân tích Lam Tủy Tinh, thu hoạch Lam Tủy chân quân đại lượng truyền thừa. Tu vi của nàng, có cực lớn tăng lên. Trương Nhược Trần nói. 10 năm thời gian, ngươi hắc ám chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, đều có cực lớn tăng lên. Ngươi tới hắc ám tinh bên trong mục đích cũng không phải tìm kiếm ám thời không vật chất, mà là vì tu luyện cùng đột phá, đi đường tắt, đuổi theo mặt khác 2 vị thần nữ người được đề cử, Phong Hậu cùng Yên Hồng Đại Thánh. Đồng thời tu luyện nhiều loại hằng cổ chi đạo, cũng không phải chuyện tốt. Ham hố, chỉ biết kẻ vô tích sự. Thế nhưng mà tại Bàn Nhược trên người, Trương Nhược Trần cũng không có phát hiện ham hố tự lầm hiện ra, ngược lại các loại hằng cổ chi đạo, có thể hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng hối tụ ở chân ngã chi môn. Nàng chân ngã chi môn ngưng mắt nhìn trình độ, so với việc tiến vào hắc ám tinh bên trong trước khi tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Bàn Nhược thật lâu chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Ngươi cảm thấy, ta là ở lợi dụng lực lượng của ngươi, trợ tu vi của mình thực hiện đại đột phá. Không sai, ta chính là tại lợi dụng ngươi. Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát ánh mắt của nàng, lắc đầu, nói. Ngươi luôn không thích giải thích, không nên tự chính mình đi tìm chân tướng cùng đáp án. Ngươi cũng đã biết, như vậy ta thật sự rất mệt a. Chợt, Trương Nhượng Trần sinh ra một tia cảm ứng, trong đôi mắt, đồng tử nhanh chóng co rút lại, nhìn về phía Bàn Nhược sau lưng xa xôi hư không. Có lẽ, ta đã tìm được đáp án, ám thời không vật chất xuất hiện. Khoảng cách Tử Kim Hồ Lô đại khái 700 dặm, xuất hiện một mảnh màu đen sương mù, trong sương mù có vũ. Từng hột giọt mưa, xoay tròn phi hành, hình thành một cái cự đại tiền qua. Tuyền qua trung tâm, loáng thoáng có thể trông thấy, có một chỉ màu vàng đồng đỉnh. Cách chương.